Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Có người hay không muốn hút? Cao Cường trắng mặt, quỷ sắc đột biến. Chạm mã đao tại trong con mắt phóng đại. Hoảng hốt có chạm mặt tới không phải lưỡi đao, mà là núi thây biển máu. Chạm mã đao rơi xuống. Oanh! Cao Cường tráng quỷ bị đánh bay, vọt tới một bên máy tập thể hình. Thân hình khổng lồ đem thiết bị ép thành khối sắt. Không chết, Sở Lị Lị kinh ngạc. Khí thế có 102. Sát khí trùng thiên chiến mã đao một kích. Thế mà không có chém chết Cao Cường tráng quỷ. Âm khí nhấp nhô, giống như sông lớn thao thao bất tuyệt. Cao Cường tráng quỷ liếc mắt bộ ngực mình vết thương ghê rợn. Mặt mũi tràn đầy âm trầm, toàn bộ thân hình khổng lồ dâng lên âm khí, giống như là một tôn 18 tầng địa ngục leo ra tuyệt thế ác quỷ. Khí linh, Cao Cường tráng quỷ trầm giọng nói, bỗng nhiên hắn đã nhận ra áo giáp nam tử thân phận. Kia là cực kỳ hiếm thấy khí linh. Vương Bình không nói gì, hướng về phía Cao Cường tráng quỷ đủ đủ ngón tay. Đinh! Cao Cường tráng quỷ cảm nhận được túc chủ khiêu khích, phẫn nộ mắc, thuộc tính cộng 5, giống. Cao Cường tráng quỷ thẳng hướng Vương Bình, thoáng chốc, áo giáp nam tử động, dẫn theo trong tay chảm mã đao, bổ về phía Cao Cường tráng quỷ. Cao Cường tráng quỷ gào thét, thể nội hiện ra lượng lớn âm khí hóa thành một thanh to lớn diều to bản, và chạm hướng chảm mã đao, keng. Đánh giáp lá cà, cả hai tóe lên như sóng biển xung kích, quét sạch toàn trường, 24 lượng người điên cuồng va chạm, Vương Bình thì là đứng ở một bên quan sát, áo giáp nam tử cùng Cao Cường tráng quỷ tựa như hai cái chiến thần hạ phàm. Mạnh mẽ như gió lốc, mỗi một lần va chạm có thể so với hai chiếc trọng trang chiến xa chạm vào nhau. Cái này nếu là đánh vào thường nhân trên thân, có thể trong nháy mắt hóa thành thịt muối. Cái này, Sở Lị Lị rung động vạn phần. Trong cơ thể nàng bay ra hai đạo sương mù hóa thành Trương Giao cùng Hồ Giao. Thật đáng sợ lực lượng. Trương Giao gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cứ việc có Vương Bình dương khí đạo cụ dưới, tự thành là chính phủ nhân sĩ về sau, ba nữ thực lực có rõ rệt bay vọt. Trương Giao cùng Hồ Giao đều là tiến vào lệ quỷ cấp độ. Tiến vào lệ quỷ về sau, Trương Giao cùng Hồ Giao tự nhận là thực lực mình không tệ. Nhưng khi hôm nay nhìn thấy áo giáp nam tử cùng Cao Cường tráng quỷ chém giết, các nàng kinh động như gặp thiên nhân, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Trong lúc nhất thời, ba nữ kinh ngạc, đây chính là tà dị à? Không, không đúng. Cao Cường tráng quỷ còn không phải tà dị, hắn chỉ là nửa chân đạp đến nhập tà dị, không tính chân chính tà dị, nhưng mà, không là chân chính tà dị liền đã như vậy cường đại. Không cách nào tưởng tượng tà dị được nhiều cường đại. Đúng lúc này, Vương Bình nhìn xem kia điên cuồng nghĩ xông lên giết tự mình, lại một mực bị áo giáp nam tử ngăn cản Cao Cường tráng quỷ. Hắn đột nhiên đối ba nữ nói, Trương Giao, Hồ Giao các ngươi muốn mạnh lên sao? A, Trương Giao cùng Hồ Giao bị vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi sững sờ. Lập tức trả lời, muốn, ta có cái biện pháp có thể để các ngươi mạnh lên. Biện pháp gì? Nạp tiền khiến các ngươi mạnh lên. Sở Lị Lị ba nữ, ngoặc kép. Ngươi cái này tưởng rằng khắc vàng trò chơi sao? Khắc vàng liền mạnh lên sao? Vương Bình mau tỉnh lại. Đây là hiện thực. Không để ý ba nữ mắt trợn trắng nhãn thần, Vương Bình chỉ vào phía trước Cao Cường tráng quỷ, hướng ba nữ nói, các ngươi một người cho ta 30 vạn, ta đem cái kia Cao Cường tráng quỷ chém chết, hóa thành âm khí, các ngươi có thể hấp thu âm khí mạnh lên. Nghe vậy, ba nữ bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thật đúng là nạp tiền mạnh lên a. Cho Vương Bình cái này GM nạp tiền. Vương Bình phụ trách các nàng âm khí cung cấp thăng cấp. Không có bất cứ chút do dự nào, Sở Lị Lị móc ra điện thoại, mở ra thanh toán bảo đem tự mình trở thành chính phủ nhân sĩ kiếm được tiền chuyển 60 vạn cho. Vương Bình, ta nạp tiền, Sở Lị Lị nói, Âu Rơi BK, ở chỗ này chờ hàng đến. Vương Bình trả lời, vừa sải bước ra, vẫy bàn tay lớn một cái. Đang cùng cao cường tráng quỷ chiến đấu bên trong áo giáp nam tử hóa thành từng sợi sương mù. Bọc lấy chảm mã đao bay về phía Vương Bình trong tay. Lập tức, công kích về phía áo giáp nam tử cao cường tráng quỷ nhào cái không. Bất quá hắn không còn khí buồn bực. Hai con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Bình. Âm khí quấn nó thân, như ác quỷ lâm thế. Oanh! Không có bất kỳ lời nói nào, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, cả hai thẳng hướng đối phương. Vương Bình kéo lấy chảm mã đao, tại mặt đất vạch ra một đạo dữ tợn vết tích, một tiếng nhẹ chá, hắn một tay nắm lấy chảm mã đao, từ đuôi đến đầu, luân động chảm mã đao bổ về phía cao cường tráng quỷ. Ngập trời sát khí phun trào. Vương Bình sau lưng hiển hiện núi thây biển máu, thây nằm trăm vạn tàn khốc chiến trường cảnh tượng. Giờ khắc này, Vương Bình thân quấn u lam lửa, người khoác xám áo giáp màu đen, giống như từ sau lưng kia phiến cổ đại chiến trường đi tới. Kia là một mảnh cổ đại chiến trường, hắn tựa như phá vỡ thời không trói buộc, vượt qua hàng cổ tuế nguyệt, theo cổ đặt chân hiện nay. Chỉ vì chém giết cao cường tráng quỷ biến sắc, Vương Bình bắn ra cỗ lực lượng này thật đáng sợ. Căn bản không phải cái kia áo giáp nam tử có thể so đo. Vượt qua kỳ sổ lần trở lên, giống to lên tiếng, cao cường tráng quỷ bên ngoài thân bao trùm lên từng tầng âm khí. Trong tay diều to bản cuốn lên sóng lớn âm khí. Nghênh kích hướng Vương Bình, ầm ầm, chảm mã đao cùng diều to bản tiếp xúc sát na, diều to bản như là giấy, vỡ vụn ra, cao cường tráng quỷ bay ngược, thống khổ thần sắc dưới có lấy khó nói lên lời rung động. Tự mình đạp ngựa gặp được có thể so sánh tà dị đạo sĩ. Không kịp nhường cao cường tráng quỷ tuyệt vọng, thân quấn u lam hỏa Vương Bình. Hai con người có bạch sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, sau người kia núi thây biển máu cảnh tượng tiêu tan, bạch mang bốc hơi, thay vào đó là một đầu giống như sương mù bạch trạch hiển hiện. Bạch trạch đứng ở Vương Bình sau lưng, tản ra trấn áp chư thiên khí thế, chảm mã đao lên quấn quanh u lam lửa tại lui bước. Thu nhập trong đao, thay vào đó là bạch sắc hỏa diễm. Kia là bạch trạch chi lực, lôi cuốn lấy bạch trạch chi lực đao mang đánh xuống. Cao cường tráng quỷ đầu sọ bay lên, không có gì ngoài đầu bên ngoài. Nó thân hình khổng lồ tại bạch trạch chi lực trùng kích vào nổ tung. Hóa thành đầy trời âm khí, cùng bình thường quỷ quái khác biệt. Cao trạng quỷ đầu sọ bị chặt, hắn lại không có chết. Đầu lâu bay lên hướng về phương xa bay đi, xoẹt. Chảm mã đao xám sương mù màu đen xông ra, áo giáp nam tử phóng lên tận trời, bắt lấy ý đồ đào tẩu cao cường tráng quỷ đầu sọ. Đi vào Vương Bình trước mặt, ngươi, không đợi cao cường tráng quỷ hô lên chữ, Vương Bình mang theo bạch trạch chi lực đánh về phía cao cường tráng quỷ. Cao cường tráng quỷ ngất đi, đồng thời khác, Vương Bình vung tay lên. Bạch trạch chi lực phun trào, đem đầy trời âm khí liên lụy tới. Những này âm khí có cao cường tráng quỷ thủ xuống quỷ sau khi chết hóa thành âm khí. Có cao cường tráng quỷ thân thể hóa thành âm khí, đem 1/3 âm khí đặt vào bên trong không gian chữ vật. Còn thừa 2/3 âm khí, Vương Bình lên tiếng nói, các ngươi nhanh hấp thu đi. Vương Bình lên tiếng nói 453, Hồ Giao cùng Trương Giao gật gật đầu, hấp thu lên âm khí bắt đầu, vẻn vẹn mấy phút, Hồ Giao cùng Trương Giao liền đem âm khí hút vào thể nội. sắc mặt vui vẻ, có đêm nay những này âm khí, các nàng thực lực đem lại tinh tiến một bước, muốn biết rõ, những này âm khí lượng thế nhưng là phi thường to lớn. Bắt nguồn từ một cái sắp bước vào tà dị quỷ, Vương Bình mắt nhìn người trẻ tuổi kia tại chiến đấu con quay trên đường liền chết ngất. Thân thể bị thương gì? Làm Hồ Giao cùng Trương Giao hấp thu xong, Sở Lị Lị đi tới. Vương Bình, ta đuổi theo đầu nói, bọn hắn ở lại chút, tại người trẻ tuổi chiến đấu con quay cùng cao cường tráng quỷ khi đối chiến. Sở Lị Lị sớm đã gửi tin tức thông chi chính phủ nhân sĩ. Nhường chính phủ nhân sĩ sớm thông chi cảnh sát, đây cũng là vì cái gì chiến đấu đến bây giờ mấy phút thời gian. Nhưng không có nửa cá nhân tới nguyên nhân, bởi vì cảnh sát đã ở ngoại vi phong tỏa hiện trường. Không bao lâu, chính phủ nhân sĩ chạy đến, đem cao cường tráng quỷ đầu sọ giao cho Sở Lị Lị. Vương Bình trả lời, nhà đầu điên, nhớ kỹ cho ta báo lên, cao cường tráng quỷ thù lao đánh thẻ của ta bên trên. Có âm ti tin tức nhớ kỹ nói cho ta, ta có việc đi trước. Sở Lị Lị gật gật đầu, tiếp nhận ngất đi, thực lực 10 không còn một cao cường tráng quỷ đầu sọ. Ngươi muốn đi làm cái gì sao? Nàng hiếu kỳ Vương Bình cái này hơn nửa đêm là muốn làm sự tình gì? Vương Bình quay đầu nhếch miệng cười nói, đi cùng quỷ buôn bán. Nói, Vương Bình đón xe taxi rời đi, trở về trên đường, Vương Bình xuất ra điện thoại. Mở ra hào quỷ lộng quyền nhóm, bách quỷ dạ hành, a còng toàn thể thành viên, có người hay không muốn hút, độc, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.